Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Sơ Luyến Anh Thì, tác giả Bạch Vân, người đọc Lê Tuyên. Mỗi một ngày sống cùng cậu tuy rằng mệt mỏi nhưng phong phú mà thú vị. Mục Thiên Thành đã từng quen cuộc sống một mình, có thể hoài nghi bản thân liệu có thể sớm chiều ở chung với một người con trai được không. Nhưng anh phát hiện mình lại khá là thích chuyện này. Có lẽ là vì người đó là thiên phàm mà không phải quan hệ với người khác. Đặt bát cháo gà nóng hổi vào khay, Mục Thiên Thành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra. Quả nhiên cậu ấy còn đang ngủ. Thiên phàm, thiên phàm. Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng. Nhưng người trong lúc buồn ngủ, mắt mũi nhập nhèm, như đang có ruồi vo ve bên cạnh, thiên phàm không nhìn được vung tay lên, càng rút sâu vào trong chăn. Thiên phàm, hôm nay tuy là thứ bảy, nhưng chờ lát nữa tôi còn phải tăng ca, cậu có thể dậy ăn bữa sáng được không? Đi đi! Nghe thấy lời từ chối không khách sáo chút nào, Mục Thiên Hành lại không ngại, đặt khay cháo ở đầu giường. Hôm nay tôi nấu cháo gà đấy, nguội rồi không ăn được đâu, cậu ăn nhanh lên đi. Mục Thiên Thành nửa dịu dàng nửa cương quyết kéo thiên phàm từ trong chăn ra, đệm tấm gối dựa vào lưng anh. Sau đó lấy một chiếc khăn ấm từ trong phòng tắm đắp lên trán cậu, làm cậu tỉnh lại. Đừng thấy tính Mục Thiên Thành tốt mà lầm, lúc bướng bỉnh rồi thì không cho ai cãi lời. Ôm chết đi được. Sao anh cứ như đường tăng lải nhải không thôi thế? Thiên phàm hậm hực tỉnh lại, tức không để đâu cho hết. Chờ cậu tỉnh ngủ thì cháu nguội rồi. Tôi lại không có ở nhà, đến lúc đó cậu lại đi hâm nóng thì phiền lắm. Nóng một chút thì được chứ gì? Thiên phàm liếc xéo một cái. Nhưng tôi sợ chân cậu bị thương nữa. Biết ngay mà, chân chân chân. Người này cả ngày chỉ nghĩ đến chân cậu. Chỉ cần có chút động tĩnh gì thì ngay lập tức thần kinh anh ta cực kỳ nhạy cảm. Đã sắp một tháng rồi, miệng vết thương đã gần hồi phục rồi. Chân tôi cũng không phải thủy tinh, chạm vào cái đã vỡ. Thiên phàm tức giận nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh dịu dàng nói, ngồi xuống mép giường, múc một thìa đưa đến bên môi cậu. Nào, mở miệng ra. Thiên phàm đang còn ngái ngủ, không suy nghĩ nhiều, vô thức hé miệng nuốt một thìa. Thìa cháo vừa nóng vừa ngon trôi tuột vào cái bụng rỗng đã có cảm giác đói. Tinh thần cậu rung lên, thiên phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình thế mà như một đứa trẻ bị một người đàn ông đút ăn. Để tôi tự ăn. Thiên phàm chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng. Cậu cảm thấy xấu hổ nên thô lỗ giật bát qua. Hương vị thế nào? Anh nhắc nhở mỉm cười nhìn vẻ đỏ mặt của cậu. Sao lại nói thế? Không được ngon lắm, khó ăn như quán ven đường vậy, lại còn rất mặn. Kỳ thực đây là bát cháo gà thơm nhất, hấp dẫn nhất mà cậu đã từng ăn qua, nêm nếm vừa phải. Nhưng thiên phàm càng muốn đả kích đối phương, muốn từ trong miệng cậu nghe được lời khen ư, đừng có mơ. Mặn lắm sao? Tôi không cho nhiều muối lắm mà. Để tôi nếm thử. Mục Thiên Thành thuận lợi lấy thìa gốm từ tay thiên phàm, múc thử một miếng để nếm. Cũng được mà, chắc là khẩu vị của cậu thiên về nhạt hả? Về sau tôi sẽ nhớ cho ít muối. Rõ ràng là bác mình đã ăn thế mà anh ta cũng không ngại. Là bởi vì gần đây ở chung khá tự nhiên, hay là bản thân anh ta ngốc nghếch về phương diện này? Tâm tình thiên phàm phức tạp, nhìn cái thìa gồm hai người, gián tiếp hôn môi. À, Mục Thiên Thành giờ mới ngộ ra. Quên mất tiêu rồi, để tôi lấy cho cậu cái thìa sạch khác. Không cần. Thiên phàm hung hăng múc một thìa to đưa vào miệng. Tuy miệng cậu nói khó ăn, nhưng trong cậu ăn khá là ngon. Anh cười hì hì nhìn cậu. Đó là bởi vì tôi đúng lúc đói bụng. Thiên phàm trừng anh. Trên má cậu có cháo nè. Đâu cơ? Thiên phàm dừng thìa lại. Để tôi cho. Anh vừa nói vừa đưa sát mặt vào. Hô hấp của thiên phàm vô tình dừng lại, chìm vào con ngươi đen sâu thẳm. Biển trời một màu là con ngươi của anh hệt như mặt trời mới mọc buổi ban sơ. Được rồi. Đầu ngón tay của anh lướt qua gò má, Thiên Phàm giống như bị điện giật, vô thức hơi rụt người lại. Từ trước đây tôi đã muốn nói, da cậu rất mịn đó, rất ít có người con trai nào da nhẵn mịn như cậu. Chắc là bởi buổi sáng cậu hay uống sữa chứ gì? Cuộc đối thoại có cảm giác rất chi là mờ ám, nụ cười dịu dàng hoa ái dáng dấp như ánh mặt trời lấp lánh. Chỉ là đối mặt thôi mà lại làm cậu ngây ngất. Trong nháy mắt, Thiên Phàm có xúc động muốn bóp chết bản thân. Chỉ có một từ có thể miêu tả tình cảnh đáng buồn này. Thích. Cứ thích anh, thích một cách không hề có đạo lý. Dù là nói về hình dạng, nét cười chín chắn, tính cách cẩn thận tỉ mỉ, đến mức hệt như bà mẹ già, làm cậu muốn phát điên lên. Con dịu dàng thương người như gió xuân. Cậu đều rất thích, cực kỳ thích. Mấy ngày nay, nhờ có anh dốc lòng chăm sóc, Thiên Phàm giống như trở lại thời cấp 2. Những cái chạm nhẹ, lời nói dịu dàng, đều làm cậu rơi vào ảo giác mình được để ý. Nó tựa như nước xương thần của Quan Âm Bồ Tát, chảy vào nội tâm héo rũ của cậu, làm vạn vật sống lại, lại tựa độc dược chạy thẳng vào tim, làm cậu đau đớn. Bởi vì ảo giác chính là ảo giác, nó không phải là sự thật. Cảm tình của anh đối với cậu cũng không có bất luận đặc biệt nào. Lúc rảnh, sao nói lảm nhảm mãi thế? Sao không đi làm đi? Thiên Phàm khó khăn cắt ngang đường nhìn dính chặt vào mặt mình. Tôi đang đợi Minh Huy, cậu ta đồng ý với tôi là tới chăm sóc cho cậu, bây giờ cũng nên tới rồi. Một Thiên Thành nhìn qua đồng hồ trên tay. Lão đại! Cửa không đóng, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gọi vang dội của Minh Huy. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới rồi. Ngại ghê, em ngủ dậy muộn, còn chưa ăn sáng nữa. Minh Huy mặc bộ quần áo đơn giản nhảy vào trong phòng, nhất thời mang tới một luồng không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Tôi biết mà, trong nồi có cháo gà, thừa lúc còn nóng thì ăn đi. Tôi còn làm thêm đồ cho các cậu đó. Trưa đói thì nhớ lấy mà ăn. Trên bàn cơm cũng có không ít hoa quả và đồ ăn vặt. Thiệt là tốt quá. Trong mắt Minh Huy toát ra ánh sáng như sói đói. Tôi đi làm đây. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Một Thiên Thành đứng lên nhìn Thiên Phàm, lo lắng dặn dò Minh Huy. Thiên Phàm thích khoe tài. Có lúc dù người không khỏe cũng sẽ không nói. Cậu phải quan sát tỉ mỉ mặt cậu ấy. Hỏi thêm mấy câu vào. Nếu cậu ấy mệt thì cứ để cậu ấy ngủ một lát. Đừng gây ra tiếng động gì. Cậu ấy rất dễ bị đánh thức. Nếu cậu ấy muốn hít thở không khí trong lành, dìu cậu ấy đi ra ban công ngồi một lát. Nhưng mà không được lâu đâu đó. Bên ngoài gió lớn lắm. Cậu có để yên không thì bảo. Thiên Phàm không nhìn được cắt ngang lời anh. Lão đại đúng là một ông chồng tiêu chuẩn ISO. Minh Huy nói chẳng kiên kỵ gì, cười hì hì. Em thấy Thiên Phàm cứ gả thẳng cho anh ấy đi. Quan hệ của cậu với Thiên Phàm cũng đã trở nên quen thuộc như với một Thiên Thành, vì thế cậu cứ gọi thẳng tên. Từ sau khi Thiên Phàm bị thương, Minh Huy đến bệnh viện thăm đối phương mấy lần, vốn tưởng rằng không có khả năng làm bạn với loại người làm cho người ta ghét này. Lại không ngờ Thiên Phàm trong lúc nguy cấp vì cứu một Thiên Thành mà quên mình. Nghĩa cử ấy hoàn toàn phá vỡ ấn tượng xấu của Minh Huy với đối phương. Bởi vậy khi một Thiên Thành mời cậu tới chăm sóc cho anh ấy, cậu đồng ý rất là vui vẻ. Da cậu ngứa hả? Thiên Phàm lấy cái giọng kẻ khác rất sợ nói. Nói đùa thôi, nhưng thấy hai người sống cùng nhau, quả là có hơi giống vợ chồng ân ái. Ế không, là chồng chồng ân ái ha. Bụng đói ghê nha, tôi đi ăn cháo đây. Dứt lời Minh Huy biến mất như làn gió. Thằng này càng ngày càng sắc láo, cậu đừng để ý. Một Thiên Thành cười khổ nói. Đúng, ánh mắt dùng người của anh còn cần bàn lại. Đối mặt với chỉ trích không khách sáo, một Thiên Thành chỉ có thể giả vờ không thấy, lấy cặp táp trơ ngượng ngùng chuồn mất. Rất nhanh đã qua 3 tuần. Đã tới lúc đi tái khám. Bệnh viện Thị Lập khoa chỉnh hình. Cuộc sống vợ chồng Son thế nào rồi? Tiếng cười của Việt Trạch Viễn có vẻ khá chói tai trong văn phòng bệnh yên tĩnh. Thiên Phàm nén cho hắn một cái lườm nháy mắt, nhưng rõ ràng là không dọa được vị bác sĩ cà lơ phất phơ này. Lúc nào thì tôi có thể đi? Thiên Phàm không nhìn được hỏi. Gấp gì chứ? Chưa bao giờ nghe thương gân động cốt 100 ngày à? Anh mới được một tháng mà đã muốn đi. Cẩn thận nóng vội không thành đó. Tôi biết anh là một kẻ lang băm, chỉ biết nói mấy lời nhảm nhí. Thiên Phàm chật lưỡi, đổi lấy cái trợn mắt của Việt Trạch Viễn. Thiên Phàm, đừng nóng lòng mà, từ từ sẽ đến thôi. Một thiên thành đứng ở một bên thoải mái nói. Cậu đã sắp khôi phục hết rồi, đầu khớp xương lành khá tốt, bình thường có thể nằm trên giường, làm vài động tác gập chân nhẹ nhàng. Chẳng hạn, hơi gập đầu gối lại gần bắp đùi. Đương nhiên, vận động thì phải cẩn thận, không thể làm quá. Khoảng 3 tuần nữa là có thể đi. Được rồi. Nghe thấy chưa? Sau này đừng có ì ở nhà tôi nữa. Thiên Phàm liếc xéo một thiên thành. Có một ô sinh toàn năng hầu hạ, cậu còn không muốn à? Cần chi đuổi anh ta đi? Việc Trạch Viễn kinh ngạc hỏi. Một thiên thành chỉ hơi cười khổ. Nếu anh muốn, xin mời đóng gói mang đi. Thiên Phàm nói không thèm quan tâm. Thiệt hay giả vậy, đến lúc đó anh đừng có hối hận. Việt Trạch Viễn cười ha ha. Nếu tôi là cậu, tôi đâu có dễ dàng buông cơ hội nô dịch tên đó. Lòng anh ta có cảm giác mang tội sâu như sông lớn, đừng nói là chăm sóc cậu. Dù phải làm trâu làm ngựa cho cậu, anh ta cũng chịu. Cậu xác định dễ dàng buông tha anh ta? Cảm giác mang tội, ba chữ ấy nhố sâu vào ngực Thiên Phàm. Chính xác, anh đối với cậu chẳng qua là ấy nấy. Cũng không phải bởi Thiên Phàm đã cứu tôi mới chịu vất vả. Một thiên thành muốn giải thích, lại bị Việt Trạch Viễn cắt ngang. Tôi biết. Anh ngượng làm người tốt, chó mèo nhà ai bị thương cũng nhặt về nuôi một đợt. Càng miễn bàn đến là một người sống. Thiên Phàm nghe lời ấy, tâm tình càng trầm xuống. Lúc này, người hướng dẫn tập vật lý trị liệu đi vào phòng bệnh. Bắt đầu tiến hành hướng dẫn tập phục hồi các hoạt động căn bản. Việc Trạch Viễn nháy mắt với một thiên thành, hai người đều lui ra ngoài. Lấy không? Việc Trạch Viễn dựa vào lan can hành lang, lấy kẹo cao su ra. Không. Một thiên thành hỏi. Anh cai thuốc rồi à? Ừ, tôi là bác sĩ, đương nhiên phải làm gương tốt. Việt Trạch Viễn cười cười, nhấm nuốt mùi vị bạc hà thơm ngát. Xem ra, cậu ta vội vàng đá anh rồi. Đích xác là vậy. Một thiên thành cười khổ nói. Sự nhẫn nại của Thiên Phàm còn kém hơn tôi tưởng tượng. Việt Trạch Viễn hơi nhướng mày. Nếu anh không có ý gì với cậu ta, tốt nhất đừng tiếp cận cậu ta nữa. Lời ấy có ý gì? Tôi đã sớm nhắc anh rồi, chẳng qua bây giờ thoạt nhìn, anh một chút cũng không hiểu được. Việc Trạch Viễn khẽ nâng cầm, dừng lại ở một thiên thành, từ tốn nói. Cậu ta còn thích anh. Anh đó, có thể hưởng ứng tình cảm của cậu ta không? Một thiên thành cười lắc đầu. Không thể nào, tôi không thấy thế. Đúng là Thiên Phàm 10 năm trước có thích anh, nhưng không có nghĩa là bây giờ cậu ấy vẫn như vậy. Trên khuôn mặt với biểu cảm thiếu thốn không thể nào nhìn ra được ý mê muội của cậu ấy đối với anh, chỉ có khước từ và lạnh nhạt. Được, tôi không tranh luận với tên đần độn như anh nữa. Tôi chỉ hỏi anh, nếu chắc chắn cậu ta thích anh sẽ làm thế nào? Trái tim một thiên thành đập thình thịch, im lặng một lát rồi từ tốn nói. Cậu ấy là đàn ông. Cùng trải qua cửa ải sinh tử chấn động lòng người, tình cảm của anh với Thiên Thành có chút thay đổi rất lớn. Nhưng chuyển biến này không liên quan đến yêu đương. Thiên Phàm chỉ là sự tồn tại vô cùng đặc biệt với anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.